Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị tập 17 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Rặng núi này cao chót vót, chỗ rừng thành, chỗ lồi lõm, mày sườn dưới thoai thoải hơn vài chục sải. Cả ba đều thạo khinh công, lại nhờ cây rậm trèo lên êm ru, kiếm được một khoảng làm điểm tựa rất tốt. Có hốc, lại có cả đá tảng che cản, vững hết sức. Nấp trên đó có thể kiểm soát được cả cánh thung và hai đầu núi. Bỗng nghe chó sủa rộ bên bắc, rồi một cặp rơi to lớn từ đâu bay xả trước mặt, dòm xuống dưới. Rơi thám thính đấy. Võ vừa thốt, cặp rơi đã đảo vụt qua cách khoảng 15 sải. Cô gái quỷ quăng véo cây búa dài, chỉ nghe chóe chóe, một con rơi đứt đầu bay luôn rụng liền xuống dưới đất. Mình thần vội khen: cô nương thả búa hay dữ, nhưng thả thế lụ mục tiêu mất. Phải thả sao cho búa vọt từ dưới lên trên, nó tưởng ta đứng ở dưới cơ. Vừa dứt lời, một đôi chim trèo bèo từ trong tàn cây sau núi bay xẹt qua chỗ ba người vừa nấp, bay xa ra ngoài thung. Lẹ như chớp, Võ Minh Thần thả vụt ra một lưỡi đao đánh xuống mặt cỏ vòng ngược lên, hớt bay đầu hai con trèo bèo rồi lại đâm bổ xuống dưới đất mới quay về tay của Võ. Chợt nghe tiếng chó sủa phía dưới, cả ba nhìn theo phía bắc núi, bỗng thấy một bầy hơn 30 con rơi xuất hiện, bay đảo loằng ngoằng nhích tới chỗ mấy con vật ẩn. Bất thần cạch một tiếng, rào rào tàn cây lay động, từ trong khóm lá xanh vụt nhô ra một bóng trắng toát, xiêm y phấp phới đậu trên ngọn cà kheo ngất nghèo sừng sững lấp ló giữa các tàn cây. Sau một cái, nó đã lại hộp mất dạng. Mười khắc lại nhô vụt lên cách không đầy 40 sải. Nhanh như cắt, cô gái quỷ giơ búa định thả, nhưng Võ lẹ tay tóm ngay được. Chớ mắc lửa nha. Cô gái sực nhận ra hình người trên cả kheo ngất ngưỡng cứng đơ, bỗng nghe tiếng lá cọ thoáng xế dưới hài bộ, thoáng có bóng xanh đù vắt vẻo sườn núi xẹt tới như một con vượn. Quỷ nương không ngờ bọn Võ Minh Thần lại thoát vây nhanh đến thế. Kịp thấy đàn rơi, ác điểu kêu ré lên báo hiệu, ao ao đuổi theo. Bọn quái nhân quái nữ này biết rõ thì bọn Minh Thần đã vọt đi được 70-80 bộ. Quỷ nương lập tức nhảy vèo xuống ngọn cà kheo, xua rời rời, độc xà, rượt gấp. Chân núi nhiều cây cối rậm rạp, bọn Minh Thần thừa biết đang rút trước tầm súng của địch hết sức nguy hiểm, nên cứ lao sau các gốc cổ thụ bờ bụi. Nhưng cả ba cùng nấp kín, chưa chịu lộ diện. Rời rời, ác điều bày đuổi, sức vận tốc nhanh như tên bắn. Thoát cái đã có mấy bầy vượt lên trước ào ào chặt đánh. Lần này chúng lại tinh khôn, toàn lên trên chốc tàn cây, bất thần đâm bổ xuống. Nhưng bọn Võ Minh Thần đều có bản lĩnh, toàn dùng phản phong đào búa chém, chim rơi cũng chẳng làm gì được. Ngại nhất đạn địch, trước sau đều vừa tầm, nếu ra chỗ trống. Võ Minh Thần ngoái dòm lại, bỗng thoáng thấy bóng hấp huyết quỷ nương chập chờn ẩn hiện giữa các tàn cây. Chàng trai quay súng dù, tặc tặc, quỷ nương nhắc thấy, đã hạ cụt cả kheo ấn vội, đạn cũng xói gãy cành cây, trốc đầu của mụ, khiến mụ phải thận trọng, không dám đuổi bừa lộ diện. Nổi giận, mụ chìa súng bắn theo, nhưng cầy rậm, bọn Võ Minh Thần ẩn hiện loang loáng, bắn không nổi. Vì quỷ nương là tay súng giỏi, có thể bắn trúng chim đang bay, nhanh trí chàng trai tay khoát mà thấp giọng: ra khoảng kia, có mấy mặt đều trống đấy, nhất định có bọn quái nấp sau cồn gò bên trái kia. Ta cứ chạy xông vào giữa mấy cồn gò, nhưng mà phải lăn khiên, cuốn giáp như chúng cứu mấy con vật đấy, được chứ? Cô gái quỷ gật đầu, dịch đã tới khoảng trống, Võ Minh Thần xuất hiện, lập tức quát vèo ngựa lao thẳng ra, còn mình nhảy vọt chếch sang trái, cốt hứng mấy phát đạn đầu cho cô gái quỷ. Quan Kinh vọt ra theo một thế tuyệt vời, toàn thân cuộn tròn trong cặp khiên, không khác con trai nằm thu mình trong vỏ. Đã lãnh liền mấy phát đạn tả hữu, sau chát chát chát chát, mạnh đến nỗi lạng cả người đi. Con ngựa không người cưỡi cứ thế chạy lồng, chẳng ai buồn để ý nữa. Chân vừa hạ xuống cỏ, chàng trai đã dùng tận sức khinh công, cuộn khiên văng đi vụn vụt, coi không khác con rắn khổng lồ chạy lóc xóc trên mặt đất. Chỉ nghe đoàng đoàng hai tiếng, liền mấy phát nữa bắn trúng, khiên võ cứ lăn vèo vèo, còi hết sức đẹp mắt. Kế tiếp liền là quản kình, kình cũng quất ngựa rời yên, động tác giống hệt tiểu chủ, mặc cho đạn cứ bắn. Võ Minh Thần, quản kình dạo lần sang thập vạn đại sơn tìm chúa núi Mã Đầu Quảng Tây, đã được viên chúa soái miền 10 vạn núi truyền cho phép đánh khiên này, phòng lúc tung vây bị vãi đạn tên giáo mác gì đó. Chúa núi Vân Nam đã dạy đủ cách chơi khiên đơn kép vô cùng lợi hại. Hai người mới luyện được ít ngày, nhưng nhờ sẵn có võ nên có thể nhảy vào giữa vòng tên đạn như không. Khi mang khiên kép, khiên úp kín cả bưng, quỷ nương chỉ bắn trúng vỏ giò, hai thầy trò vọt ra, cô gái cũng vọt theo, nhưng nàng không rời lưng con beo đen vì beo nhỏ, thấp, tấm giáp pháo lại rộng như tấm chăn, vừa vụt ra đã trùm như tổ kén, đỡ liền mấy phát đạn luôn. Riêng Bạch Hắc Cẩu cứ len lỏi dọc chân núi bờ bụi, vọt song song với cặp ngựa, chỉ thấy ba bóng cuộn tròn khiên giáp lao đi chênh chếch. Bất thần, võ né khiên bắn vãi lên chân núi mấy phát, kình xoay mình nổ trúng ống quần của quỷ nương. Thất kinh, mụ quái nữ vội xẹt vào chỗ khuất nhưng vẫn đủ tài bắn ra ba phát trúng cả ba mục tiêu di động, nhưng cả ba đều có khiên giáp che kín, không ai bị thương. Bọn Minh Thần vội hú gọi mấy con vật, nhất loạt nhảy lên lưng beo, ngựa phì như gió. Ngại quái nữ đi dọc chân núi, ba người chạy xẹt chếch xa xa, qua mấy dãy thung gò nữa thì lại đụng rặng núi đá chạy vòng cung điện ngay phía trước. Rặng núi này mọc rất lạ, quanh co vòng thung. Bọn Minh Thần thấy có con đường mòn chạy quanh núi nên cứ theo đường phì đại, đi được 10 phút thấy núi ăn vòng dần lên phương Tây Bắc. Đưa mắt nhìn quanh, cả ba đều lấy làm lạ, thấy phong cảnh đẹp hết sức, rừng, núi, thùng lũng, cỏ hoa, cây cối, suối khe, vương vất nhiều khóm mây trắng đang ngả chiều tà, coi như bức tranh vẽ cảnh sơn lâm thần tiên nào đó trong hoàng hôn đồng khan. Cảnh sơn thủy kỳ tú làm cho bọn võ thấy nhẹ hẳn người, cùng nhau lướt phóng chạy kiệu băm. Bốn bề quạnh quẽ, gà rừng gáy khò khè, chim lôi xào xạc, suối khè róc rách, vượn hú véo von, cảnh u tịch ngấm vào lòng lữ khách. Võ Minh Thần hít một hơi dài hương rừng thơm thoảng nhẹ, lâng lâng, quay bảo cô gái. Không thấy bóng quỷ nương, chắc mụ đình ninh ta không chạy theo đường mòn dọc núi. Quan Kinh thấy thoát khỏi vòng nguy, nghĩ luôn tới chuyện tiểu chủ, vùng hỏi cô gái. Dạ, giờ cô nương tính đi đâu? Cô gái quỷ đáp gọn, biên, dứt lời nói cảm ơn, dục beo đi thẳng, không thèm nửa lời. Thầy trò võ nhìn nhau, Quản Kinh giơ hai tay lên trời, Võ Minh Thần mỉm cười, đoạn hai người cứ lóc cóc đi ngược chân núi. Được một quãng, cô gái chợt ngoảnh lại, thấy hai người lẽo đẽo phía sau bèn dừng lại, hất hàm ngạc nhiên mà hỏi, kìa, hai thầy trò đi đâu? À, bọn mỗ đi Tây Bắc. Cô gái trợn mắt, ồ, sao không nói? Tây Bắc thì cùng đường, đi cho vui. Quan Kinh thở phì, tuy rất ngán nàng ta, nhưng chẳng dám hé môi. Ba người lại tiếp tục bộ hành. Khi được thêm hai dặm ngàn, tới một khu thung lũng vô cùng đẹp. Xế tả có mấy trái gò đồi xinh, thưa, có non mơn mận. Bên hữu, núi đá dựng thành cao vút, mây trăng ngang dườn. Xế trước có một con thác vắt từ trên núi xuống, như dải lụa bạch trên trời buông xuống. Coi vô cùng hùng vĩ. Ba người chạy kiệu nhỡ, đang ngắm cảnh, thình lình nghe tiếng kèn tây trống tây dập dình ra xa. Ngạc nhiên đi thêm quãng nữa, bỗng nghe tiếng kèn đồng nơi hiệu trùy phòng, rồi tít trên rặng gò, đổi bên vụt nhô lên nhiều bóng nhân mã lố nhố, cao vọt hẳn lên, lại có bóng tán vàng tàn tía đi vụn vụt. Ba âm bá diện ma quân, rút mau! Võ Minh Thần vừa bật khẽ, bỗng nghe điền mấy loạt súng nổ. Cô gái quỷ la lên một tiếng, lảo đảo muốn rụi trên lưng con beo. Thất kinh, Võ Minh Thần vừa lướt ngựa lên vừa nói. Khiên giáp, Quản Kinh, Võ Minh Thần giật vội khiên che kín, cùng vượt lên, nhưng cô gái quỷ bị đạn khá nặng, theo đà phóng beo đã đổ rụi xuống. Tấm giáp móc khoác ở hở bên vai phải, cô gái cố đưa tay kéo lên mãi chưa được. Võ Minh Thần vừa lướt được lên thì đạn từ phía trái lại vãi tới, rào cành lá, chiếu bên tai, chát vào giáp. Cô gái dục hẳn xuống gáy của con beo, coi vẻ muốn ngã. Không dám chậm trễ, Võ Minh Thần xẹt luôn một tay túm vội lấy lưng của cô gái, kéo thốc sang lưng ngựa. Một tay cầm mép giáp giúp choàng quanh mình nàng, còn thừa ít choàng thì choàng cả ngoài khiên mà lo lắng. Cô nương, cô có sao không? Cô gái chợt dậy lên, trực nhảy chồm xuống nhưng không nổi, phải tựa vào võ, thở dốc mà phều phào. Nó bắn bất ngờ, hình như vào gần nách rồi. Võ đưa mắt nhìn, thấy bóng nhân mã phi ào ào vãi đạn, cùng còn cách độ 200-300 bộ nữa, nhưng lại xế đằng sau. Biết tình thế nguy ngập, Võ Minh Thần giữ chặt cô gái trong lần áo giáp, dục ngựa phi như gió thẳng phía trước, lần sau bờ bụi gốc cây gần núi. Đạn bắn đì đẹt, vãi cả vào mặt khiên. Quản Kinh thấy quân dữ đổ tới, lập tức vọt ngựa lên, chìa súng bắn cản, cố ý che cho tiểu chủ. Sực nghe tiếng hét hàng chục giọng giống như đóng búa lỗ tai. Đúng là y kia rồi, có đứa bị nạn, không được bắn chết, đứng lại, gặp quả nhân còn hơn gặp tây sắc, biển thủy hẹp lắm, người chạy đâu cho thoát. Thầy trò võ nhìn ra, thấy quần mã lố nhố chạy xé ngang thung ảo tới, cứ cách quãng lại có một toán mai phục riêng, toán khố xanh khố đỏ, xà cạp trắng, toàn áo nâu, nón chóp như lính thú thời xưa. Giữa quần mã nhô hẳn lên bóng tàn tán dập dờn, Võ Minh Thần bất giác kinh dị. Lạ thật, sao y lại có thể biết được lộ trình của ta mà chặn bắt? Dẫu có xó cũng chưa dễ gì, nếu vậy chắc y không lạ giống quái, tất cũng phải tay thần toán như Hy Di Trần Đoàn đời Tống. Này cô gái này bị thương, đồng âm lại quân đông, ta tay súng cào cự xào lại, chỉ còn một cách độ đường là chạy mau, mày kiếm được ngà hay đánh là hướng y mới xong. Bèn hối Quản Kinh chạy miết, được vài trăm thước thì đồng âm Bá Diệt đã tới đường mòn, cùng thuộc hạ đuổi riết như đàn két. May nhờ vùng chân núi rậm rạp, sẵn mỏ đá nhô, nên hai thầy trò Võ Minh Thần không lộ mục tiêu hướng đạn. Nào dè đang chạy, bỗng sịch thấy ngay đầu gò xế trước mặt hiện ra hơn 20 bóng nhân mã đổ ao ra chặn đường. Vì con gò này sát núi đá, nên khi hai người vừa lao tới gần khu thác, thì bọn kia đã cập đến đường mòn. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan, trước sau đều thọ địch. Quản Kinh vùng bảo: nguy kịch rồi, không còn cách nào nữa, để tôi bắn chặn chúng, cậu hai vọt lên núi đá, may ra thì thoát. Xế ra thùng không được, hai người đứng cạnh thác nước ào ào, cách mấy chục bộ nước còn bắn tung tóe vào người ngựa. Núi cao ngất, thác nước chừng tích cả một dãy núi hoặc có mạch đùn. Tuy về đông, thác này đổ mạnh như vào mùa hạ mưa lũ. Con suối chảy ngang chỗ này thành một cái vung đầy đá tai mèo chẳng rõ nồng sâu. Ngựa dừng bên hướng vào chân thác, bạch cầu, hắc báo đứng bên chân ngựa cầm nín, không con nào kêu lên một tiếng. Từ hai ngả, tiếng súng vừa ngừng, bỗng lại nổ đỉ đẹt, luồng đạn chạy chiếu chiếu dọc ngoài. Một chút nữa thì cách chỗ người ngựa đứng độ 6-7 thước. Võ Minh Thần ngửa mặt nhìn lên núi, núi nhiều chỗ dựng thành, vác cô gái vượt lên không kịp nữa, mà tiếng quân hò ngựa chạy, đạn nổ nghe đã gần, không còn hơn 100 thước nữa mỗi phía. Muốn chiếm điểm tựa chống cự, trớ trêu thay, cả khu trấn thác này chẳng có điểm nào tốt có thể che cả người và vật được. Quản Kinh quay họng súng định bắn, Võ Minh Thần giữ cô gái nghẹo đầu, ngất từ khắc nào rồi. Luồng nhãn tuyến của chàng trai quét tia vòng rộng, dừng chân thác bạc. Đúng lúc tiếng ngựa cập kề, chàng trai chợt lóe ngay ra một kế, trở vọt về phía chân thác buồng gọn. Độn thủy, Quản Kinh quay dòm mảnh thác cao vút, đổ vũng tùng bọt trắng xóa. Mảnh thác dày cả mấy phía, y chợt hiểu. Võ Minh Thần hú hiệu khẽ, vỗ ngựa lao thẳng xuống suối, tốc ngay vào mảnh thác, tay cuốn tấm giáp pháo và che kín cô gái quỷ, lại kẹp khiên đổi đầu. Chỉ nghe rầm một tiếng, mảnh thác đổ xuống như búa bổ, cả người ngựa chìm nghỉm trong lòng thác. Rất tình khôn, hai con sơn cẩu cùng con beo đen lao vọt luôn vào bụng ngựa. Quản Kinh nhanh lắm, phóng vụt theo, mất hút liền. Cả vùng sơn lâm, cây cối, quần hồ đạn nổ như vụt chìm vào dĩ vãng. Hai thầy trò Võ Minh Thần nhắm nghiền mắt, có cảm giác rơi vội vào một thế giới khác đời nào. Thế giới chỉ có tiếng thác đổ ầm ầm như tiếng thiên bình vạn mã. Sức nước từ lưng trời đổ xuống mạnh lạ thường, tưởng chừng đánh quỳ một con ngựa xuống. May hai người đã lường trước ngay khi ngựa bén dòng, cả hai đã vận sức kình đẩy rạt nước về đằng trước cho rẽ ngang bên. Con ngựa khôn vội cuốn cổ về sau, tay vẫy sức nước, đổ cũng làm cho nó loạng choạng dây khắc. May ngựa cũng mặc giáp nên đỡ được nhiều, vừa chui vào mảnh thác, rời mỏm đá, ngựa đã sa vào vùng ngập tới bụng. Võ Minh Thần sợ lạc quản kình, vội đưa cây súng dù rẽ về đằng sau. Chừng mới khắc chạm ngay phải đầu con ngựa, cả mừng võ thọc mạnh mũi dù làm hiệu cho quản kình. Trong bóng tối mảnh nước, kình nắm được mũi dù, võ móc cán vào cổ của mình, giục ngựa đi sâu thêm nữa. Vũng nước lồi lõm, ngựa đi chật vật hết sức, nước đổ xuống mặt khiên ầm ầm như khua chiêng đánh cổng, âm thanh kỳ lạ. Mảnh thác này chiều dày đến 4-5 thước, võ nghĩ thầm càng vào trong càng đỡ hẳn, chừng đụng chân núi sẽ hay thôi. Bèn cứ giục ngựa đi sâu 1-2 thước, rồi 4-5 thước. Áp lực cứ nhẹ dần, bỗng Võ Minh Thần cảm rõ con ngựa đang bước khệnh khạng nặng nề, chợt nó chồm lên. Võ cảm rõ nước vụng hạ xuống và rầm rầm, mảnh thác đổ mặt khiên vụt biến mất đầu mất. Bên tai võ, tiếng ầm ầm thác dội như chợt tui về cõi xa xăm nào. Hơi thở nhẹ bỗng, rồi toàn thân cũng nhẹ lâng. Bên tai có tiếng chó sủa ngựa hí. Lạ lùng, Võ Minh Thần chợt mở choàng mắt ra, chàng kêu lên tiếng ồ kinh ngạc trước cảnh lạ thường. Vì người ngựa đã thoát khỏi mảnh thác từ khi nào và đang đứng giữa một vùng kỳ sơn thủy tú. Trước mắt là cảnh một rặng núi xanh đậm lơ lửng giữa tổ chim phượng hoàng, hoặc những chuồng câu màu sắc sực sỡ như trong mộng. Như chạm phải điện, võ ngoái mắt nhìn lại, quản kình đang ngồi trên lưng ngựa ướt như chuột lột, mặt mày ngơ ngác như mơ ngủ, và sau lưng của y chừng 5-6 thước là mảnh thác đổ ào ào. Trước mắt hai người, cặp sơn cẩu và con beo vừa rũ lông vừa chạy tung tăng. Con beo chồm tới bên con ngựa của võ, dương mắt dòm lên, kêu nhỏ như muốn hỏi về thương thế của nữ chủ nó. Hai thầy trò nhìn nhau cũng bàng hoàng, nhưng cả hai đều mừng rỡ, thấy tự nhiên thoát khỏi cảnh truy sát hiểm nghèo. Võ Minh Thần nghĩ ngay đến thực cảnh, vụt bảo quản kình. Chắc mảnh thác là cửa vào một miền hang động kỳ dị đấy. Vợ chồng chúa Mười Vạn Núi có dặn, thanh âm động của bà chúa Ngàn cũng có cửa mảnh nước bí ẩn. Miệt biên thủy vẫn thường có hang động, sắc dân rừng thẳm là như vậy. Ta nên rời chỗ này, kiếm nơi kín đáo cái đã. Cô gái này hình như bị khá nặng đấy. Dứt lời, chàng trai giục ngựa tiến luôn vào miền thế giới lạ kỳ. Chạy qua chừng 5 thước hang thì người vật đã đứng ngay bên thùng. Có lẽ chưa bao giờ hai người thấy một cảnh thổ lạ lùng đẹp đến như thế. Phải nói là cảnh trí thần tiên mới đúng, vì một mùi lạ phả vào mũi lẫn với kỳ hoa dị thảo gợi ngay mùi Tết Bình Nguyên. Mùi hoa thủy tiên, nhưng hương thơm thoát túc làm cho hai người nhẹ hẳn nỗi sầu dương thế, tưởng mình đang gạn lòng trần lụy đi vào cảnh sắc bồng lai. Cả một vùng mọc đầy thủy tiên, hoa nở trắng mờn bạt ngàn sơn dã. Với những loại hoa khác muôn màu, cách chỗ người ngựa đứng gót trăm bộ. Ngay trước cửa hang có con đường mòn chạy qua, hai bên trồng đầy thủy tiên và xa xa lối mòn chi chít như bàn cờ. Mỗi lối lại trồng một thứ hoa nằm dưới các tán cây xanh tốt. Xế trái có một dòng suối róc rách, nước trong như lọc. Hai đường nở mơn mởn bên dòng, cá chày từng đàn bơi lội. Cóc sòng rải rác bên dòng như những con rùa mạng hoa bên suối. Tùng bách xum xuê, từng bầy công đang xòe cánh múa như muốn vui nốt quãng ngày tàn trước lúc hoàn hôn xóa nhòa cảnh đẹp. Ôi, đúng là cảnh trí thần tiên, nhà treo sườn núi mây trăng. Bỗng cô gái thở phào, cựa mình ú ớ. Võ Minh Thần sực nhớ thực trạng, vội giục ngựa chạy dọc lối mòn, băng qua suối ráo rác ngó quanh. Quản kình vọt đi trước, được chừng 150 bộ, bỗng y dừng lại mà vẫy. Võ phì tới, mới hai chân núi chỗ này có một cái hốc khá rộng. Không chậm trễ, chàng trai bồng luôn cô gái nhảy xuống chạy vào trong hốc, hành trang ướt hết. Quản Kinh vơ lá trải tạm cho Võ đặt nặng xuống, y moi sắc lấy thuốc men ra, lại kiếm cành khô nhóm lửa sưởi cho cô gái. Nàng nằm ngửa mà thở, ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền. Mãi lúc đó, hai người mới kịp thấy máu tuôn ướt cả tấm áo giáp. Một bàn tay của nàng áp vào chỗ bị đạn, đỏ lòm, máu thấm mấy lần áo quần. Trời ơi, vết thương nặng lắm, không trách nàng lại ngất đi. Võ Minh Thần khẽ kêu, quay bảo Quản Kình. Chú nấu cho ít nước rửa vết thương. Vừa nói chàng vừa cởi áo ngoài rồi tới áo giáp. Trong áo giáp là áo len nhồi bông, cởi áo bông là tới lần áo trong bằng xà tanh trắng. Tự nhiên Võ ngẩn ngừ ngó cô gái lạ. Áo trong có tay, viên đạn dùi vào nách áo, sát mép áo giáp. Nếu chỉ hạ xuống một chút sẽ vào giáp, vô sự. Nhưng đạn trúng vào mép giáp, chích từ trên xuống vì kẻ bắn cưỡi ngựa cao và nàng cưỡi bèo thấp. Cứ theo dấu đạn, hình như đạn đi ra đằng trước, ngay tại nhũ hoa. Võ thoáng bối rối, mới mạnh tay cởi áo sa tanh, nách áo đẫm máu, trong lại còn có một lần may ô rồi mới đến áo lót. Võ ngừng lại đắn đo, nàng vẫn nằm bần bật nhưng vết thương vẫn rỉ máu. Quản Kinh đang lấy dụng cụ nấu nước, ngó vào hiểu ý mà bảo, cứu thường như cứu hỏa, cậu hai còn chờ cái gì nữa? Võ khẽ thở dài, lời cô gái nói ban nãy vàng trong trí nhớ, dẫu sao cũng làm Võ ngại ngùng thêm. Tuy lòng Võ vẫn không vận động. Kình dục đến lần thứ hai, Võ mới tặc lưỡi lẩm bẩm, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mạng nàng đang nguy hiểm, xin quỷ thần chứng minh cho. Dứt lời, Võ cởi nốt may ô, pho tượng ngà bán thân hiện ra, chỉ còn nịt su chiêng bằng lãnh đen, càng làm nổi bật làn da trắng ninh như mỡ đông. Minh mẩy nàng đẹp lạ thường, cánh tay tròn khúc rắn, ngón tay tháp bút cổ cao, vài muốt ngực căng đầy sức sống. Trong cơn bần bật, ngực nhấp nhô theo nhịp thở không đều. Có lẽ ngoài tài điêu khắc của hóa công, trên đời không thể có tay điêu khắc nào có thể làm nổi một thân hình cân đối, làm thịt đẹp tuyệt vời đến như thế. Nhưng chàng trai không còn thì giờ để ý đến gì nữa ngoài vết thương. Chàng cúi xuống dòm nâng hẳn nửa mình của nàng lên. Vẫn không thấy đâu, chỉ thấy máu thấm ướt loang lẫn nước suối thác. Có chỗ đã xỉn lại vì lạnh. Ngạc nhiên, Võ phải đưa hai ngón tay luồn dưới nách mà sờ tim nhẹ nhẹ. Vẫn chỉ thấy làn da loang máu. Lấy làm lạ, chàng trai vội xé bài văng lau sạch. Máu loang nhiều về đằng trước, chứng tỏ vết thương nghiêng về đằng trước ngực. Cả rãnh ngực cũng có máu. Mãi chú ý đến việc lau máu tìm vết thương, Võ Minh Thần quên quấy cả chuyện khác, cứ theo dấu máu luồn về trước ngực lau chùi. Bỗng chạm phải vật phập phồng mới sực nhận ra đụng nhằm bóng chim uyên. Võ vội rụt tay lại không dám lau nữa, nhưng cả làn da ngả sạch máu vẫn không thấy vết thương mà su chiêng vẫn ướt máu mà rỉ ra. Lạ thật, không thấy vết thương đâu, có lẽ chỗ gầm ngực chăng? Chàng trai chợt khó xử đến lạ, chàng cúi nhìn khuôn ngực căng phây nếp nhũ, lòng bối rối hết sức. Võ từ lớn chỉ biết võ thuật, rừng cây bóng núi, chưa biết chuyện tình, nhất là tâm hồn Võ lại trong sáng, chỉ nung nấu hận thù. Lẽ ra, Võ có thể tự nhiên săn sóc cho nàng ta như săn sóc bạn đồng tính, nhưng khốn nỗi từ đêm gặp trên hồ Ba Bể, nàng ta toàn tỏ vẻ nghi ngờ Võ định lợi dụng nữ nhi, nên Võ cũng mất vẻ tự nhiên, tuy lòng vẫn trong sáng như thường. Quản Kinh nhìn vào hiểu ý, nhưng chính y cũng ngán gái quỷ, thủ thần giữ ý là hơn, chỉ tay mà bảo. Cứu mạng như cứu hỏa, cậu hai để chậm, máu ra nhiều, cô ta sẽ chết đấy. Cậu hai hối hận à, cậu cởi áo lót ra, nước sắp sôi rồi. Võ đành tặc lưỡi, luồn ngón tay xuống gầm ngực, lần tìm. Dẫu sao, làn da mịn cũng làm cho Võ khó chịu, ngoảnh mặt đi. Vì không nhìn, tay đưa lạc vị trí, bỗng đụng phải vật đanh tròn, Võ giật mình như chạm phải điện, rụt vội tay lại. Có lẽ từ ngày khôn lớn, chưa lần nào Võ Minh Thần thấy kinh hoàng kỳ lạ đến thế, còn hơn cả chạm vào tổ kiến lửa ong bầu vé. Cũng chẳng hoảng như người thò tay vào lỗ cua bị rắn nằm trong mổ vào tay, đúng là chạm phải điện. Không phải điện trời, điện đất bình ắc quy, nhưng chẳng hiểu sao cũng làm chàng tuổi trẻ giật bắn cả người, muốn tê dại toàn thân, vì thực ra đó là âm điện. Bàn tay Võ vốn có dương điện, chạm vào là một bộ phận tích phát nhiều âm điện. Hai luồng âm dương điện chạm phải là vật thiêng liêng của phái nữ, một thứ bất khả xâm phạm đối với kẻ quang minh chính đính. Và tuy không gợn tà tâm, chỉ là vô tình đụng phải, Võ Minh Thần cũng có cảm giác hoảng hồn, khó chịu, đã lỡ đụng trái cấm, chỉ sợ mắc hàm oan ngay với lương tâm. Nên chàng trai vụt phát tay lại, sau tiếng ô úy nhỏ, không dám sờ tìm vết thương nữa. Tuy vậy, chỉ mấy khắc, chàng đã hoàn hồn để nhận ngay thấy bổn phận bắt buộc mình phải trước cảnh mạng của nàng đã treo trên sợi chỉ mảnh. Lúng túng khổ sở, chàng trai vùng gãi đầu mà than. Ôi chào, đúng là rắc rối, làm thế nào bây giờ? Quản kinh đang nấu nước nghe kêu, vội ngẩng nhìn vào mà ngạc nhiên hỏi: gì đấy cậu hai? Võ Minh Thần thở dài mà nhăn mặt: chưa thấy vết thương đâu, mà hình như ở xế đằng ngực, phiền quá. Quan Kinh ngẩng cổ một chút, thấy cô gái nằm ngửa chỉ còn mảnh lãnh lót đen như hai cánh bướm, khuôn ngà ẩn hiện muốt như mỡ đông dưới ánh đửa quyện chiếu hắt vào. Kinh hiểu ngay tâm trạng của chủ, chưa kịp nói chi, Võ Minh Thần vùng gọi: à, chú quản, vào coi vết thương giúp mau đi, để tôi nấu nước. Quan Kinh lắc đầu đỉa đỉa: ủy, tôi vụng tay, làm gì được, băng bó còn chưa xong mà. Cậu hai khéo tay mới được chứ, có khi đạn còn nằm trong, phải gấp ra đấy. Và lại... Chú ta còn muốn nói, và lại rất ngán cô quỷ cái, bắn địch cứu cô còn ngờ huống hồ đụng vào người của cô, và lại cậu hai là tiện hơn đấy. Nhưng chú ta im luôn, sợ Võ hiểu lầm mình chuyên đùn cái khó cho chủ, lại thấy Võ cứ ngồi ngó xuống chân của cô gái, chú ta vội lấy giọng tự nhiên mà bảo: cứu thường như cứu hỏa, coi kìa, máu chảy ròng, cậu hai ơi, chắc vết thương trong áo lót đấy. Võ Minh Thần ngoảnh nhìn lên phần trên của cô gái, quả nhiên trên lồng ngực trắng ngà chàng vừa lau sạch lại có một dòng chảy quanh co đang trồi xuống rãnh. Cả mảng quái xù chiềng ướt đẫm và chẳng còn biết xuất phát từ chỗ nào, nàng vẫn nằm bằn bật, đầu ngẹo sang bên, lồng ngực phập phồng theo mỗi nhịp thở. Lòng thương xót người đồng cảnh đơn côi thọ nạn, Võ Minh Thần lật đật cúi xuống lấy bồng lau vội máu, đoạn thò hai ngón tay nhón vào mảnh vải quai chu chiêng kéo trễ xuống. Bên trong máu ướt sũng, chàng trai lau vội mấy cái và giạc ngày vết thương, thì ra viên đạn bắn chếch nách sau khi chạm mép giáp đã trườn ra đằng trước, kéo một đường nhỏ hơi đốt ngón tay, rồi dùi trong đằn quai lãnh sầu hoắm, có lẽ nằm trong đó rồi. Và chắc chắn nếu không có mép giáp cản lại, nàng ta đã chết tươi vì viên đạn đã phá vỡ lồng ngực. Vừa lật quài lãnh ra, máu tuồn xối xả, Võ Minh Thần vụt nhớ ngay lại chuyện cả trọng bắn người hẹn đúng giờ chết, rồi cụ đề thám kháng chiến chống Tây, và chàng trai nhanh trí kéo vội mảnh lãnh nịt lại như cũ. Này thấy dày nịt xù chiêng, Minh Thần sực nhớ chuyện xưa, kéo vội dày thun xuống cho đẻ lên vết thương. Dây này có cả thun nịt chặt, thiếu nữ ửa dùng, nhờ vậy máu cô gái này ra ít. Kéo xong, Võ kêu lên: đạn chạy từ nách ra cạnh nhũ, nặng lắm, khéo nguy mất, có lẽ đạn còn nằm phía trong. Tuy ngán cô gái, nhưng thâm tâm quản kình cũng chẳng ghét chi nàng ta cả, còn có thiện cảm với thiếu nữ là khác, nên vừa nghe tiểu chủ kêu nặng, chú ta vọt ngay vào. Giờ phải tạm cầm máu đá rồi sẽ liệu, chú phụ một tay, mau lên, hạ dùm sắc trên vai, cất chất củi cho nước sôi đi. Quản kình theo lời, Minh Thần đôi các dụng cụ ra, cách võ lâm giang hồ bao giờ cũng phải mang theo các món trị thương bằng bó. Minh Thần từng được các tôn sư dạy nhiều môn, kể cả môn trị thương, gắp đạn cũng được dạy. Tuy không thạo như các bác sĩ thượng hạng về giải phẫu, nhưng cũng có thể hiểu rõ cơ thể của người, vật, các đường kinh mạch, yếu huyệt. Vì võ học mặc nhiên có học cả về y khoa, cơ thể học, y khoa căn bản nên chẳng có thể đủ đồ thông dụng trị thương. Nhưng phiền nhất là vương rớt đâu mất lọ thuốc tê nam dược. Thuốc này xưa đã ông thánh y Việt Nam chế ra, cùng vào đâu chỗ đó tê ngay, máu giạt đi, không khác thuốc tê Tây y hiện giờ. Đào sục mãi không thấy đâu, Minh Thần đành rửa tay, sức thuốc cầm máu cho cô gái, lại dùng bông lau sạch máu rầy trên ngực của nàng. Thuốc cầm máu này cũng là nam dược, kiến hiệu như thần, chẳng phải chế biến gì cả, vì đây là lông con cu ly, dân sơn cước đồng bằng vẫn dùng từ xưa. Cu ly như con vượn con, lông màu nghệ đậm, cu ly có tính thẹn hay lấy tay che mặt khi bị chê xấu, nhưng lông của nó mổn như tro, đắp vào vết thương lớn mấy cũng cầm máu được. Ít lâu ăn ra non ngay, tuyệt không bao giờ nhiễm trùng làm động, vì lông cu ly có chất kháng độc sát trùng sẵn, quả đắp vào máu cầm luôn. Nhưng khi cầm bung băng định buộc, Võ Minh Thần lòng đầy phân vân, nhíu mày suy nghĩ bảo quản kinh. Viên đạn nằm ở trong đó, giờ nếu gấp ra mới được yên tâm, nếu để chậm rất nguy hiểm. Nhưng nếu gấp, mình hiện mất thuốc tê, vết thương lại ở chỗ quan hệ như thế này. Quản kinh đáp càn, nếu cần cậu hai cứ làm gấp là hơn, tôi nghe nói đạn nằm chỗ hiểm dễ sinh biến chứng. Đây chúng ta đang lang thang giữa rừng, đâu ra thầy thuốc giỏi. Sư quan công ngồi đánh cờ cho hoa đạn nạo dương trị tiền độc. Này có khi người ta cưa chân không thuốc tê, thuốc mề gì còn được cơ mà. Võ nhìn cô gái nằm bần bật, lo ngại lắc đầu. Cô ta giỏi võ có điển công mà chỉ một viên đã ngất xỉu. Tình hình đáng lo lắm, biết đâu nó không phá bên trong. Tuy nói vậy, nhưng Võ Minh Thần vẫn thấy cần gấp ngay viên đạn ra, nhất là xem kỹ vết thương. Đắn đỏ 10 khắc, chàng vùng tặc lưỡi. Không thể để lâu được, giờ mới bị phải lấy ngay ra, đành liều vậy. Quản kinh đứng lên, xách súng ra ngoài cửa hốc, miệng bảo, tôi canh chừng, cậu hai cứ yên trí mà chạy chữa. Võ Minh Thần nắm lấy cổ tay cô gái, chẩn qua mạch, lại áp tay sát ngực nghe, bỗng kêu lên. Lạ thật, mạch đập như người ngủ, không có vẻ loạn mạch gì cả. Hơi yên tâm, Võ Minh Thần luộc sơ, xanh kim trích, đưa thuốc tiêm cho nàng hai ống hồi sinh lấy sức. Gấp rào kéo, đổ gấp dụng cụ cần thiết bày sẵn. Võ sửa soạn mọi thứ xong, bèn tìm chỗ cởi áo lót, nhưng có lẽ từ nhỏ chưa hề thấy áo lót đàn bà bao giờ. Võ lúng túng mãi chưa tìm được chỗ cởi. May sao quản kình đã trông vào hiểu ngay vùng bảo. Khuy cúc sau lưng mà cậu hai, mấy thứ đó bao giờ cũng cài sau lưng. Võ Minh Thần nâng nhẹ người của nàng lên, lần kiếm, phải ghé dòm cởi mới được khuyết. Mảnh lãnh lót trồi xuống bụng khỏi nửa thân ngà với những nét tỉ bà cong vút, ngực căng tràn sức sống thanh tân, lưng ong thắt đáy, nhũ tròn đang mơn mởn đào tơ, tưởng không còn khuôn dáng mỹ nhân nào có thể sánh kịp. Tượng điều khắc hình bán thân vệ nữ còn thua xa, đường nét trăng đằng đối tuyệt vời, thật toàn hoàn toàn trái ngược hẳn bộ mặt xấu xí lạ thường. Lúc này kề gần càng rõ, không còn gì ngờ nữa, đúng là một bộ mặt thực méo mó, rúm gió, sạm nắng, chẳng khác có bàn tay trớ trêu nào đã chặt cái đầu dạ xoa đem lắp vào cái cổ nàng tiên hạ giới. Tấm thân lặn đẹp đến điên đảo lòng người, quả lộ đến độ làm cho bộ mặt dạ xoa bỗng trở nên xa xôi không hề liên hệ gì cả, tưởng chừng gỗ đá cũng nổi loạn như chơi. Nhưng lúc này, trước mặt Võ Minh Thần, thân dáng khỏa của cô gái đã trở nên vô hồn vô sức, cả đến hình nhũ đang phây sức thanh tân cũng hóa thành hình căng vô hồn vô nghĩa, hệt một pho tượng đá trắng vô tri không cảm giác gì cả. Khi ý chí và định kiến đã lên tới một mức độ nào đó, thì tất cả sức trung động trước hình dị đều ngủ kỹ, cả hương sắc cung cũng như xa lạ với giác quan, chẳng các người ta nhốt một con lợn trong chuồng vậy. Đó chẳng qua một ý chí thôi miên như một viên thầy thuốc yêu nghề. Lúc chữa cho nữ bệnh nhân, lúc đó chỉ có vị thầy với con bệnh, còn tên đàn ông của thầy thuốc nó đang ngủ kỹ để không thấy người nữ của con bệnh nhân. Minh Thần cũng vậy, chàng trai từng học thôi miên nên ý chí rất mạnh. Lúc này không còn thấy gì nữa, chỉ còn vết thương của người con gái đồng cảnh đơn côi mang thủ phụ mẫu. Võ lọc vội mớ lông cù lì rồi đắp luôn kéo vào vết thương. Đầu kéo gấp mới thọc vào bỗng cạch một tiếng, chạm phải vật rắn nằm ngang. Võ ước lượng mừng rỡ, bật trèo khẽ. À, đầy rồi, mày giữ. Thì ra mép giáp đã đỡ hết sức mạnh, đặt nằm ngay trong sườn thôi. Vào đúng huyệt nên nàng ngất xỉu. Võ đằng lựa chiều lấy viên đạn ra thì cô gái bỗng thở vào một hơi dài, giật mình mở choàng mắt ra, ánh mắt ngơ ngác đảo lia từ Minh Thần xuống ngực. Nàng giật nảy cả người, hốt hoảng định chồm dậy. Mạng cô gái sẽ nguy nếu nàng chồm dậy. Võ Minh Thần đành đè chặt lấy vai của nàng, nghiêm mặt khẽ kêu. Nằm yên, động mạnh máu ra, có thể chết được đấy, viên đạn nằm trong sườn ngực. Nhưng qua mấy khắc bàng hoàng, cô gái đã tỉnh thêm, thấy rõ mấy đường cong nhọn nhấp nhô vẽ vào vách đá dưới chân. Nàng vùng ngóc đầu lên, và khi nhận ra mình cởi trần, nàng tắt giật nảy người kinh hoàng, vừa hét vừa gạt tay của võ ra, bật nhỏm dậy như chiếc lò xo. Trời, buông, người, ngươi! Võ Minh Thần không ngờ nàng có thể nhỏm dậy nên chẳng đề phòng gì cả, bị hất văng cả tay kéo gấp. Chàng trai còn đang đúng túng đã bị nàng co cẳng đạp cho một cái trúng đầu gối, ngã bật ngửa và đứng sổ lên ráo rác tìm áo mặc vào, miệng vừa kêu vừa mắng thậm tệ. Kịp thời Võ Minh Thần lấy lại được thăng bằng thì vết thương xế gần đũ cô gái lại vọt máu đỏ tong tong, thì ra viên đạn sói trúng huyệt làm nàng xỉu đi. Lúc võ lùa kéo vào tìm viên đạn, tuy chẳng vẫn có điện công truyền cả vào mũi kéo, tình cờ chạm phải huyệt nên cô gái được hóa giải thêm. Phản ứng kinh hoàng của nàng trình nữ khi thấy mình ngực trần nằm trước mặt đàn ông, cô gái đã vùng dậy như người mạnh, chẳng còn biết thương thế gì nữa. Nhưng vì cử động, máu lại bắn vọt ra, cô gái vùng lảo đảo cả mắt, cuống cuồng nắm vội manh áo toan chạy ra ngoài. Võ Minh Thần thấy máu vãi, thất kinh, vội đưa tay túm được cổ tay của nàng, miệng kêu lớn: "Trời, cô nương bình tâm, máu băng, máu băng!" Đạn nằm ở bên trong huyệt đạo. Cô gái cực lại ngõ xuống, thấy máu rỉ tong tong, vẫn không biết sợ, lập tức vụt tay phá chạy khỏi Võ Minh Thần. Nhưng chàng trai lại không dám ôm lấy, hai người đang giằng co, may sao lúc đó Quản Kình vừa xách súng chạy dọc ra núi quan sát, trở lại thấy hiểu ngay, vùng kêu giật: "Sao cậu hai không điểm huyệt?" Tiếng quát của người quản gia gọi võ về hiện canh, chàng trai dùng luôn chỉ điểm nghiến luôn vào mạch môn của cô gái. Bình thường võ có thể điểm cách không cũng trúng, nào dè bắn liền hai cái, cô gái vẫn trơ trơ, cứ vùng vẫy giằng co, chửi mắng hổn hển, máu càng ra nhiều. Võ Minh Thần sực nhớ, đêm cứu nàng ta ở hồ Ba Bể cũng điểm không nổi, chỉ vì nàng co thoa một thứ bí truyền chỉ đó vào những yếu huyệt vơi ngoài, ngăn được đòn điểm huyệt. Không dám chậm trễ, võ dùng tay thọc vụt ngón tay trỏ vào huyệt nách của cô gái, miệng nói nhanh: "Bỏ lỗi, bỏ lỗi, huyệt này đêm nào bên hồ Ba Bể chàng đã điểm." Quả nhiên vừa thọc trúng, cô gái trùng mình một cái, đờ như tượng gỗ, mắt mở trừng trừng. Võ Minh Thần lập tức đỡ ngang lưng của nàng, đặt nằm ngửa trên lá khô. Võ Minh Thần lại dùng lông cô ly đắp lên vết thương cho cầm máu, miệng lại bảo: "Cô nương để mỗ trị thương cho, chớ ngại. Nếu cô nương có mệnh hệ nào vì viên đạn vô tình, lấy ai trả thù cho lệnh song đường?" Thiên địa chứng minh, kẻ này chỉ có biết nhục thủ phụ mẫu, thấy cô nương cùng cảnh không thể làm ngơ, ngoài ra mỗ không thấy gì khác. Cô gái bị điểm tuy cứng đờ nhưng lần này không bị điểm ngất gục nên nàng vẫn tỉnh táo, chỉ đành dương mắt nhìn võ. Quản Kình vội giục ngay: "Sao cậu hai không cho cô nương ngủ một giấc cho tiện nữa?" Võ điềm đạm nói vọng ra: "Chính tôi có ý để cô nương đây vẫn tỉnh, cô nương có thể thấy cảnh trị thương." Kình hiểu ý không nói nữa, lời đối đáp của hai người vẫn lọt vào tai của cô gái. Hình như nàng chợt hiểu ra chàng tuổi trẻ để nàng tỉnh đặng kiểm soát hành động của chàng trong lúc cứu chữa. Ánh mắt của nàng thoáng dễ chịu, lại đỡ kinh nghi nhiều. Lồng cù lì quả là môn thuốc cầm máu thần diệu, máu đang tuôn vừa đắp vào lập tức cầm ngay, không khác lỗ đề vỡ được đắp đất vào. Giây lát võ quay vào dịu dàng bảo cô gái: "Giờ mỗ gắp đạn ra, nhưng không có thuốc tê, chỉ sợ cô nương chịu đau không nổi." Tuy không nói, nhưng ánh mắt của nàng khiến võ hiểu, chàng giải luôn huyệt đạo cho nàng. Quả nhiên được giải, nàng không làm giữ nữa, nằm yên nhìn võ mấy khắc, chợt khẽ thở dài, nói trống không, giọng mệt mỏi: "Không cách nào hơn, cứ gắp ra vậy, còn biết sao nữa." Lần này, nàng chợt nói tiếng kinh, nghe như gái kẻ trợ hoàn toàn. Võ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cứ lặng lặng dùng bông lướt lau sạch lồng cù ly, đoạn lùa luôn kéo vào gắp viên đạn. Đạn đi qua lần mép giáp mới vào người, đã nhẹ đi 10 phần, nhưng lại điểm khác vì chạy qua mép giáp, đạn lại bị biến hình, đâm gồ ghề, có gạch góc nên mắc giữa kẽ xương, gắp ra hơi khó. Võ Minh Thần phải lựa chiều lôi ra cho khỏi mắc. Mũi kéo tay chạm thịt xương đau hết sức, cô gái phải cắn chặt hàm răng chịu đau, cố không rên. Thấy nàng biến sắc, võ ái ngại khẽ hỏi: "Cô nương đau lắm không? Nếu đau cứ kêu lên, mỗ còn liệu tay kéo." Nàng cố nhe răng cười vào rùng giọng: "Không sao, tay kéo cũng không, nhưng chỉ ngó sắc diện, cũng thừa rõ nàng đau ghê gớm, thở hộc nhát gừng, lồng ngực phập phồng, cặp nhũ đang run bần bật, tưởng chừng sắp nảy ra ngoài khuôn ngà. Phiền nữa là đạn bắn vào tường mút da thịt, lỗ thủng ngoài rất nhỏ, bên trong thì lại to, chạm xương càng rắn càng phá dữ. Viên này bị giáp cản, khi chui vào đó nằm đó đã hết đả mạnh rồi nên không phá quá. Nhưng gắp đạn thường phải mổ vết thương rộng ra cho dễ dàng. Nay vì thiếu thuốc tê, võ cứ nguyên thế lùa kéo vào miệng vết thương, nhỏ mũi kéo lùa càng da thịt càng đau. Biết vậy nhưng hoàn cảnh không thể lùi được nữa, máu chảy chậm nữa sẽ nguy, nên Võ Minh Thần đành cứ lùa mũi kéo lựa chiều rút đạn, mãi mới lựa được ra. Chàng tay từ từ lựa viên đạn gấp ra và lôi viên đạn. Viên đạn lại nằm chiều ngang chếch, phải vừa lôi vừa xoay xuôi cho nó vừa lỗ thủng phía ngoài. Cô gái rất gan, nhưng vết thương lại nằm ngay bộ phận nguy hiểm nhất là trái tim, nên sức đau càng dữ. Nàng nghiến răng ken két oằn mình đi, cố kìm vẫn phát ra tiếng suýt xòa nhỏ nhỏ. Thoát cái, viên đạn đã gần cửa miệng. Cả mừng, Võ lôi nhẹ nhẹ, nhưng tự nhiên đạn không chịu ra nữa, như mắc lại, tuy đã ra khỏi kẽ xương. Võ xoay nghiêng, tay kéo, tự nhiên cô gái biến sắc hẳn, quằn quại, uốn cong đầu ngực, nhũ rùn bẩn bật, miệng nàng phều phào khè khẽ. Chào hồi, đau chết mất thôi. Nín thở, lòng xót thương, Võ Minh Thần lại mạnh tay, rõ tay cầm như thấy có vật gì đứt vật bên trong. Cô gái rú lên một tiếng, viên đạn đã theo đầu kéo gấp ra khỏi giả thịt, còn ướt đẫm máu đạo. Minh Thần thở phào kêu mừng, đầy rồi, trông lại máu tuôn xối xả, cô gái đau quá, chết ngạt sau tiếng kêu thảm. Thì ra viên đạn có cạch xốc thịt thèo ra, thịt nếu giữ kéo lại, Võ lùi mạnh, đứt luôn miếng thịt nhỏ đó. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ máu băng như tháo cống cùng với các yếu mạch vừa cầm máu lại bật ra. Ném kéo, Võ chụp vội lấy mớ lông cù li đắp vào vết thương, máu vẫn rỉ ra, đắp thêm lần nữa, máu còn ri rỉ rồi ngưng chảy nhờ vào sức cầm thần diệu của lông cù li. Thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, Võ lau vội lồng ngực mình mẩy của cô gái, đoạn lấy bông băng buộc vết thương lại. Mãi khắc đó, nguy hiểm lui dần, chàng tuổi trẻ mới kịp nhận ra rằng trước mặt, dưới tay chữa trị của mình là một khuôn ngực trinh băng, đào tơ mờn mờn, tròn phây nét kỳ hà như chứa đựng cả tám trời hương sắc, ẩn hiện chập chờn nơi bồng đào, đào nguyên như mọc trời Tây Phạm Lưu Nguyễn. Rất mau, chàng tuổi trẻ nịt vội dây băng, vừa đắp được mảnh xù chiêng vào lồng ngực, bên ngoài bỗng nghe tiếng bạch hắc cầu sủa rộ, rồi quản kinh hiện ngoài cửa hốc gọi vọng vào. Có quần giữ sông tới, toàn là người mán thôi. Võ Minh Thần không khỏi giật mình, xốc vội cô gái lên, cải khuyết và mặc nhanh áo giáp vào cho. Sao để cho cắn như vậy? Chúng đi thám gặp hùm beo rượt vồ, mán xua bèo đi trước, đồng giữ à? Xong chưa cậu hai? Xong rồi, gần tới chưa? Chỉ còn 50 bước mỗi bên, hình như chúng biết ta trong hốc. Bèo cọp đành thấy hơi ngựa đấy, ít nhất phải hơn 100 tên đấy. Võ thu vội vật dụng, lấy giáp quấn quanh mình cô gái, đoạn khoác khiên, khua súng dự phòng, sực thấy chó ngựa beo ùn vào hốc. Quản kinh vừa xua vừa hỏi, cậu hai tính sao đây, cố thủ hay tung vây đây? Võ chưa kịp đáp lại, bỗng có tiếng quát hùng dữ vọng vào, lớ giọng mán nghe khô khan. Ra đây mau, hai đứa cưỡi ngựa, có còn bèo, có còn chó, dập bã trầu, nếu mà không ra, cãi lại, tào đốt đấy. Quan kình quát lớn, cái quan lạc rừng, lạc đường vào đây, không có ý làm hại người dân người A, hồng thân sơn đầu. Không có đứa nào được vào động thiên, ra mau, dập bã trầu, là tào đốt đấy. Võ Minh Thần vọt ra nửa hốc và nép sau mỏm đá, cành xòa dòm ra càng ngại, thấy lố nhố một toán mang cung nỏ, mũi lao, lại một toán mang súng, không phải hỏa mai khai hậu, mà toàn súng trận, có cả trung liên kích pháo, người ngựa đầy đàn men dọc chân núi tiến lại. Chàng trai bất giác ngạc nhiên lẩm bẩm, quái, động thâm sơn nào mà lại có cả liên thanh kích pháo này? Tình thế này, tung quân không phải dễ, lại mắc cô gái bị thương nữa mới phiền. Đang tính kế, bỗng nghe một toán hồ líu lồ dữ tợn vào bắt, lập tức có tiếng hùm beo gầm rống, rồi giữa vùng cây cỏ lở bụi dịch hiện ra hàng đàn mãnh thú nhè nành múa vuốt chồm tung hùng tợn đến xế ngoài chỉ trực nhảy vào cõi người đi. Dập một tiếng, bọn mới tới nhất loạt xuống ngựa, hàng trăm cái mộc cùng dương và tên nỏ súng ống chĩa ra tủa tủa. Một tiếng hô nữa, lập tức cả trại chuyển mình nối đuôi nhau chạy xé vòng cung quanh qua cửa hốc. Cách bộ 40 bộ, cứ thế vừa lướt qua vừa bắn tên lửa, quăng các ống nứa chứa đổ dẫn hỏa vùn vụt vào trong hốc, cả trăm cái như một bay vút vào cửa hốc như đánh đáo. Võ Minh Thần quản kình vội dùng khiên trấn cửa, vừa quạt kình phong vừa lấy khiên gạt bắn ra ngoài, nhưng được loạt này loạt kia đã tới, thoát đã nằm bảy mớ lửa đao vào trong hốc cháy ngùn ngụt. Bỗng vút một mũi tên còi kêu xé gió bắn thốc vào, nơi đầu mũi có một quả trứng gà. Minh Thần giơ khiên gạt ra, bốp một tiếng, trứng gà vỡ, tỏa ra một làn khói trắng. Mũi hai người thoáng ngửi thấy mùi thơm kỳ dị. Minh Thần kêu khẽ, khói mê, coi chừng chú quản, bế huyệt mau. Quản kinh theo lời, lửa bay túa vào, bùm bốp, trứng gà nổ liền hai ba quả nữa. Tuy nhìn thở bế huyệt, quản kinh vẫn thấy choáng váng, hòa cả mắt. Minh Thần biết tình thế nguy ngập, khó xoay sở, vừa ra hiệu cho quản kình thì thấy con vật đã rống lên ngã gục. Không chậm trễ, Minh Thần xốc phăng cô gái quấn giáp sẵn cùng quản kình lao vụt ra ngoài như hai con chim. Chân chưa hạ, tay súng đã rề mấy phát tằng tặc, nào xe đạn vừa khạc, bỗng ngay bên sườn núi cửa hốc đã trực sẵn hàng chục tên dữ nhất loạt tung vãi trái mê vào đầu hai người. Bất ngờ cả hai đều hít mạnh vào buồng phổi, lảo đảo hoa cả mắt. Chân vừa chạm đất đã bị hàng chục tấm lưới gai tắm máu chó, lưới gần cọp quăng xóe vào úp chụp từ đằng sau. Lần này khói mê thơm hắc có sức công phá vô cùng mãnh liệt. Cả hai kịp phát giác ra có người sau lưng thì đã muộn, đầu choáng, tứ chi bùn rộn, lớp lưới trùm úp lại, thắt nghiến lại. Minh Thần vận lực định xem xả liệu đao, nhưng sức khói mê này công kích ngay tạng phủ nhanh như sấm sét, cả hai gục xuống. Súng, khiên, cô gái rụng lớp lớp. Từ khắp ngả, hùm beo ùa tới lượn quanh gầm gừ. Quân địch kéo ùa lại, bù quanh mấy tấm lưới. Tên nào tên ấy mặt mày hung tợn như trực ăn tươi nuốt sống khách lạ. Mặt trời cũng vừa hạ xuống non tây, sương